Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073: Khảo nghiệm. Chương 433: Khảo nghiệm. Phiền Mỹ Nam ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở trước mặt Trương Hằng sau một mặt kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta trước đó đi phòng bệnh của ngươi phát hiện ngươi không ở nơi đó. Trương Hằng nói. Hắn ở một bên kệ hàng trên cũng cầm bình không độ Coca-Cola. Đi vào trước quầy quét mã trả tiền. Về sau lại đi trở về. Bởi vì ta là từ bệnh viện cửa trước tiến đến. Cho nên liền từ cửa sau ra tìm xem nhìn. Ta hỏi không phải ngươi làm sao tìm được nhà này cửa. Hàng giá rẻ là làm sao ngươi biết ta ở chỗ này. Nhưng mà Trương Hằng lại không trả lời vấn đề này. Hắn mở ra Coca-Cola, uống một ngụm, sau đó kéo ra Phiền Mỹ Nam bên người cái ghế, ngồi xuống, nhìn qua cái sau con mắt, nghiêm trọng đến mức nào? Cái gì nghiêm trọng đến mức nào? Phiền Mỹ Nam có vẻ hơi chột dạ, ta chính là tới làm cái tiểu phẫu, không muốn khiến cho mọi người đều biết, nhất là vừa nghĩ tới về sau còn có thể phải tiếp nhận ngươi hư tình giả ý hỏi han ân cần ta thì càng là như ngồi bàn trông. Người bệnh rất lâu đi. Chúng ta lần thứ hai lúc gặp mặt, vì tránh ra vi, ta ôm ngươi chạy một đoạn đường. Khi đó liền phát hiện ngươi thể trọng so với người bình thường nhẹ rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì ngươi bình thường luôn yêu thích mặc lỏng lèo lèo quần áo nguyên nhân. Về sau vì cứu Hàn Lộ, ngươi phải dùng tâm linh cảm ứng tìm tới tỉ tỉ của ngươi. Trong phòng tắm thoát áo, ta chú ý tới thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác so người bình thường gầy nhỏ rất nhiều. Còn có chúng ta lần trước tại McDonald's gặp mặt, sắc mặt của ngươi thật không tốt, hẳn là bệnh tình lại có tiến triển. Trên MU bàn tay của ngươi dán băng dán cá nhân, là không muốn ta phát hiện trên MU bàn tay truyền dịch lưu lại lỗ kim đi. Trương Hằng dừng một chút. Kỳ thật ta hẳn là sớm một chút ý thức được. Lego phó bản ta từng cùng ngươi trở lại nhà ngươi. Rõ ràng ngươi cùng ngươi tỷ tỷ kia khác biệt. Cùng phụ mẫu quan hệ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là thế giới hiện thực bên trong ngươi vẫn là lựa chọn một người rời nhà. Chạy đến ở ngoài ngàn dặm khác một tòa thành thị. Cho dù ăn Tết cũng không quay về. Bởi vì ngươi không muốn cha mẹ ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ. Ngươi cái gì cũng không biết. Phiền Mỹ Nam lạnh lùng đánh gãy Trương Hằng. Ngươi đêm hôm khuya khoát không ngủ được chạy tới nơi này, ngồi trước mặt ta, biểu hiện như cái thám tử lừng danh Conan đồng dạng, một mực tại bên tai của ta ong ong không ngừng khoe khoang lấy quan sát của mình năng lực, thỏa thích bóc lấy vết sẹo của người khác. Thật giống như tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của mình đồng dạng. Ngươi làm sao liền không thể thành thật thật quản tốt chuyện của mình ngươi đâu? Ngươi không phải còn tại tham gia kia cái gì người đại diện chiến tranh sao? Ta điểm số hiện tại tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất. Trương Hằng thản nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm, vậy liền đi tìm một chút sự tình khác làm a. Đi tìm người kia cái gì người đầu tư phú bà hoặc là anh hoa muội muội. Các nàng nói không chừng còn nguyện ý cho ngươi mở trận party chúc mừng ngươi dũng đoạt thứ nhất. Nếu không nữa thì Thẩm Hi Hi cũng được. Ta nhìn nàng tám thành liền thật thích như ngươi loại này tự cho là đúng ra hỏa. Phiền Mỹ Nam bực bội nói, hai ngươi một cái đại biểu chính nghĩa, một cái đại biểu tự đại, thật sự là tuyệt phối. Ngươi còn có thể cùng với nàng chơi ngươi cái kia chi kỷ giúp nữ sinh vặn nắp bình tiểu hoa chiêu. Ta đánh cược nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng khẳng định trong bụng nở hoa. Ta không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi có đôi khi rất cay nghiệt, nhưng là hôm nay ngươi vẫn là đổi mới mình cay nghiệt ghi chép. Vừa rồi kia đoạn lời nói thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Trương Hằng nghe vậy cũng không tức giận, lại uống một ngụm Coca-Cola. Nhưng là ta gần nhất giống như không có chọc tới ngươi đi. Đương nhiên không có, ngươi nói không sai, soái ca, ta chỉ là cái ác độc lại cay nghiệt tiểu lừa gạt mà thôi. Cùng như ngươi loại này người đứng đắn khác biệt, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ đều là thế nào lừa gạt đến người kế tiếp. Cho nên, ngươi có thể xin thương xót, đừng lại quấy rầy công tác của ta được không? Ta thật vất vả mới trà trộn vào tòa này trong bệnh viện. Chính nổi lên cái gì âm mưu kinh thiên, dự định đại triển thân thủ đâu. Nếu như ngươi muốn biết đến tiếp sau phát triển có thể giống như những người khác chờ lấy ca ca. Diễn đàn, chờ lấy chiêm ngưỡng ta anh tư. Được, Trương Hằng đáp ứng như vậy dứt khoát ngược lại là để. Phiền Mỹ Nam giật mình, bất quá nàng đợi nửa phút. Người nào đó lại vẫn là không có bất luận cái gì đứng dậy dấu hiệu. Thế là nàng lại sệ mặt xuống. Có ý tứ, ta không nhớ rõ nơi này trên ghế còn bị bôi nhựa cao su. Ta lập tức liền sẽ đi. Trương Hằng nói, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề. Ngươi làm sao sao không có tham gia vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh? Trương Hằng vừa nói còn một bên mắt nhìn mình hải tinh đồng hồ cơ. Ngươi hẳn phải biết còn có không đến 18 tiếng vòng thứ nhất trò chơi liền kết thúc à. Làm sao, ngươi cái kia hỉ nộ vô thường boss đem ngươi khai trừ sao? Ha ha, ta mới phát hiện ngươi cái tên này tại đem người làm phát bực phương diện này thật còn rất có một. Tay. Phiền Mỹ Nam bị người nào đó đột nhiên xuất hiện khiến cho có chút tâm phiền ý loạn. Trước mặt mì tôm cũng không có tâm tình gì ăn. Vứt xuống cái nĩa, xoay người nhìn Trương Hằng. Được, a, ngươi muốn biết nguyên nhân. Kia ta cho ngươi biết nguyên nhân. Không thể tốt hơn, Loki cùng cái khác bất luận cái gì thần. Linh cũng không giống nhau. Nếu như ngươi đọc qua Bắc Âu thần thoại liền hẳn phải biết hắn một mực là cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Thân là cự nhân chi tử lại cùng thần tộc cư ở cùng một chỗ. Nhưng lại một mực không thế nào hợp quần. Vĩnh viễn phân ly ở quy tắc bên ngoài. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ có ta cùng tỷ tỷ của ta hai người đại diện. Nhưng là dựa theo tổ ủy hội quy định. Một cái thần linh chỉ có thể tuyển một người đại diện tham dự người đại diện chiến tranh. Chúng ta ngay từ đầu đều không đem quy định này là một lát sự tình. Còn tưởng rằng lần này hắn lại sẽ giống như trước đồng dạng có biện pháp nào có thể để hai chúng ta đều có thể trà trộn vào đi. Nhưng là chờ đến cái này vòng trò chơi bắt đầu vào cái ngày đó. Loki lại nói cho chúng ta biết. Hai người chúng ta bên trong chỉ có một người có thể tham gia lần này người đại diện chiến tranh. Kia một người khác làm gì chứ? Trương Hằng hỏi, bị đào thải. Phiền Mỹ Nam nói, hắn nói công bằng lý do. Sẽ cho hai người chúng ta mỗi người một khảo nghiệm. Trước hết nhất thông qua khảo nghiệm người liền có thể bị hắn chính thức tuyển làm người đại diện. Mà một người khác từ đó về sau liền cùng hắn lại không có bất cứ quan hệ nào. Lúc trước hắn ban cho lực lượng cũng sẽ bị thu hồi. Nói như vậy ngươi là không thể thông qua khảo nghiệm người kia. Không sai. Phiền Mỹ Nam tự giễu cười cười. Ngươi không hiếu kỳ khảo nghiệm của ta là cái gì không? Ngươi không nói ta nhiều ít cũng có thể đoán được điểm. Ngươi lại không ngốc. Ta nói qua cho ngươi có gì cần có thể tới tìm ta hỗ trợ. Nhưng là ngươi lần này từ đầu tới đuôi đều không tìm đến qua ta. Ngược lại, cố ý lẫn mất cách ta xa xa. Nhìn như vậy đến khảo nghiệm của ngươi tám thành là cùng ta có liên quan rồi. Trương Hằng nói, ta chỉ là có chút kỳ quái. Vì cái gì Loki đột nhiên cũng đối xử lý ta cảm thấy hứng thú như vậy rồi. Hắn là quỷ kế cùng đùa ác chi thần. Thích xem đến mục tiêu bị lường gạt lúc trò hề. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thật đoán được trong đầu của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái. Gì? Phiền Mỹ Nam nói. Bất quá dù sao loại chuyện này cũng không trọng yếu. Ta thua. Tỷ tỷ của ta thắng. Liền là đơn giản như vậy. Hết chương.